Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 36, tiếp tục luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa mở mắt vào sáng hôm sau, tôi liền đăng nhập vào Satisfy và tiến đến tiệm rèn. Khan đang chờ đợi tôi và tôi ngay lập tức than phiền với ông ta. Tại sao ông lại giao cho một nhiệm vụ quan trọng như thế cho một tên lạ hoắc như Huroy? Tôi thậm chí còn tệ hơn hắn ta sao? Ha, ông nên giao nhiệm vụ đó cho tôi mới đúng. Khan nhìn tôi như thể ông ta chẳng biết tôi đang nói gì. Rồi ông ta biểu lộ như thể vừa hiểu ra. Cậu đang nói về nhiệm vụ báo cáo cho bá tước Stam về tình hình hiện tại của Winston. Đúng thế. Ha ha. Khan cười ra nước mắt và trả lời. Cậu thực sự là một chàng trai tuyệt vời. Mặc cho tuổi đời còn non trẻ, cậu lại có nghĩa khí, tinh thần chính nghĩa và đức hy sinh cao cả. Hả? Ông ta đang nói cái quái gì thế? Không phải cậu định mạo hiểm nhận lấy rủi ro vì những cư dân ở Winston này? Những con người không có chút can hệ nào với cậu sao? Ây, tôi không định làm điều đó. Cậu không cần phải nói gì đâu. Cậu khiêm nhường quá mức rồi. Khan đã đánh giá sai về tôi. Giờ đây trong mắt ông ta, tôi là một chàng trai cực kỳ tốt bụng. Tôi không còn gì để nói. Và rồi Khan đặt tay lên vai tôi. Tôi biết là cậu cũng lo cho dân làng Winston. Nhưng làm sao mà tôi lại để cậu phải gặp nguy hiểm cơ chứ? Cậu là một người quan trọng với tôi. Như thể con ruột của chính tôi. Tôi không thể giao cho cậu một nhiệm vụ nguy hiểm như thế được. Đôi mắt của Khan ngập tràn sự ấm áp. Công ty Mero biết rằng cậu là một người gần gũi với tôi. Thế nên chắc chắn sẽ cử người theo dõi. Bọn chúng sẽ không ngồi yên khi mà cậu lên kế hoạch rời khỏi Winston. Và rồi tôi sẽ không thể chịu được nỗi đau nếu bọn chúng làm cậu bị thương. Khan đã chân thành quý mến tôi bằng cả tấm lòng. Chống ngực tôi đập thình thịch. Tôi cảm thấy tệ vì bản thân đã hiểu nhầm Khan. Khan, tôi đã không hiểu trái tim ông và nghĩ rằng ông không hề tin tưởng tôi. Làm sao mà thế được? Tôi tin cậu hơn bất kỳ ai khác. Không phải đó là lý do mà tôi quyết định giao số phận của tiệm rèn này cho cậu hay sao? Tôi tin lời ông ấy. Ngay từ đầu tôi đã không có lý do gì để nghi ngờ Khan. Tôi cảm thấy xấu hổ và Khan nói với tông giọng phấn khích. Bây giờ cậu cần phải tập trung vào cuộc so tài trước mắt. Cho công ty Mero thấy tài năng của cậu đi. Ngày giờ đã được quyết định rồi sao? Đúng vậy, trong 2 ngày nữa. Hai ta phải bắt đầu rèn giũa kỹ năng của cậu. Hãy làm tất cả mọi người phải kinh ngạc khi thể hiện kỹ năng của một thợ rèn mà cậu đã được kế thừa. Ok, tinh thần tôi lên lại ngay lập tức. Tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc thi lần này. Tinh thần khá lắm. Dù ta có thể không có những kỹ thuật điêu luyện, nhưng với những kinh nghiệm mà ta đã dành cả đời để tích lũy, tôi có thể giúp cậu được phần nào. Tôi cũng sẽ cố để hỗ trợ cậu hết sức mình. Kể từ hôm đó, Khan và tôi liên tục rèn luyện. Tôi lặp đi lặp lại những kỹ thuật chế tác, khiến kỹ năng của tôi trở nên thành thục và sắc bén hơn. Tôi đã học được những động tác hiệu quả hơn cũng như loại bỏ những động tác dư thừa. Xác suất mà tôi chế tác được những vật phẩm hiếm và sử thi dần tăng lên. Đã chế tạo thành công một vật phẩm hiếm. Mọi chỉ số, 2 điểm vĩnh viễn. Danh tiếng trên toàn lục địa, 30 điểm, đã chế tạo thành công một vật phẩm sử thi. Mọi chỉ số, 4 điểm vĩnh viễn, danh tiếng trên toàn lục địa, 80 điểm, chỉ số kiên trì của bạn đã tăng lên. Chỉ số khéo léo của bạn đã tăng lên. Việc chỉ số kiên trì và khéo léo tăng làm tôi cảm thấy phấn khích hơn. Nhưng việc này lại có mặt hạn chế của nó. Đó là có giới hạn về tài nguyên và vật liệu. Khan đã hoàn toàn phá sản còn tôi thì lại đang tiết kiệm tiền. Thế nên tôi không thể mua được những nguyên vật liệu cao cấp. Tôi chỉ sử dụng những vật liệu được chất trong nhà kho của Khan. Nhưng đa phần chúng đều hàng chất lượng kém. Khan không thể mua được những nguyên vật liệu tốt hơn vì công ty Mero. Và vì thế, tôi không thể chế tác được những vật phẩm có xếp hạng và hiệu suất cao hơn. Cấp độ và hiệu năng của vật phẩm càng cao, điểm kinh nghiệm của kỹ năng chế tác sẽ tăng càng nhanh. những vật phẩm với cấp độ thấp cùng hiệu năng kém, kể cả khi chúng có được xếp hạng hiếm đi nữa, thì tốc độ tăng điểm kinh nghiệm sẽ rất chậm và giá thành lại rẻ mạt. Những vật phẩm hiếm có thể được bày bán ở cửa hàng, nhưng còn những vật phẩm hạng sử thi. Mình sẽ bán chúng cho những người chơi khác. Kiếm sắt dùng được. Hạng sử thi. Độ bền. 19, 19. Tấn công. 35, 40. Tốc độ tấn công. 2. Một thanh kiếm được chế tạo bởi người thợ rèn tài năng với những kỹ thuật điêu luyện nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Cực kỳ dễ sử dụng vì sự cân bằng hoàn hảo giữa độ dài và trọng lượng. Người chơi có thể tấn công nhanh hơn một chút. Việc thanh kiếm tuyệt vời như thế này lại được chế tạo từ nguyên liệu chất lượng kém thực sự tuyệt vời. Điều kiện sử dụng, cấp 12 hoặc cao hơn, có hơn 30 điểm sức mạnh, thông thạo kiếm thuật bậc thấp, usable iron suit, áo giáp da chuột thoải mái bất ngờ. Hạng, sử thi, độ bền, 24, 24, phòng thủ, 22, tốc độ di chuyển, 3. Một bộ giáp làm bằng da chuột của một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Nó được thiết kế và tạo ra sao cho người mặc không bị bất tiện khi di chuyển. Người mặc có thể di chuyển nhanh hơn một chút. Sự thật rằng áo giáp này được chế tạo bằng vật liệu thô sơ thật đáng kinh ngạc. Điều kiện sử dụng, cấp 13 trở lên. Thông thạo áo giáp da bậc thấp. Mấy cái tên nghe thô thiển thật, nhưng mà việc đi săn của những người chơi cấp 12 và 13 sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu họ sử dụng những trang bị này. Chúng đều là những vật phẩm mà những người chơi cấp thấp có thể sở hữu nếu họ có đủ tiền. Kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại. LV1 12 7. Chấm. Kỹ năng hơi thở của thợ rèn huyền thoại. LV1 8 9. Trước đây, khi mình chế tạo mũi tên Jaffa, lượng kinh nghiệm chỉ tăng 3, 7 và 2. Chắc chắn là tôi hiện đang thất vọng vì điểm kinh nghiệm mà tôi nhận được tăng quá chậm. Nhưng tôi không để tâm cho lắm. Bất kể thế nào đi nữa, điểm kinh nghiệm vẫn đang tăng lên. Thế đã đủ để tôi thỏa mãn rồi. Tôi đã không nhầm. Dù kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại vẫn chỉ ở cấp 1, nhưng giờ mình đã có thể chế tạo nhiều vật phẩm hơn trước kia. Tốc độ chế tạo và trình độ hoàn thiện trang bị của tôi đã tăng lên. Nếu cấp độ của kỹ năng và điểm khéo léo của tôi còn tăng nữa thì chắc chắn khả năng chế tạo của tôi sẽ ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Nhưng thực sự mà nói, chuyện tăng cấp độ kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại trong một sớm một chiều là không thể. Bây giờ, việc tốt nhất mà mình có thể làm là tăng chỉ số khéo léo lên. Chỉ số khéo léo càng cao, mức độ hoàn thiện của vật phẩm càng tăng. Tôi quyết định đầu tư điểm chỉ số vào khéo léo để có một chiến thắng vững chắc hơn. Bảng trạng thái. Tên. Grid. Level. 21. XP. 5. 350. 16. 700. Nghề. Hậu duệ của Pacma. Tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên. Tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên. Đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn. Tuy nhiên, tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu. Dễ dàng được công nhận. Máu, 936, 936. Mana, 177, 177. Sức mạnh, 104. Thể lực, 52. Nhanh nhẹn, 96. Trí tuệ, 59. Khéo léo, 99. Kiên trì, 60. Điềm tĩnh, 44. Bất khuất, 50. Uy quyền, 44. Sáng suốt, 44. Điểm thừa, 130. Khối lượng, 842, 3080. Nhờ vào việc chế tác liên tục với tốc độ ổn định, chỉ số của tôi đã gia tăng đáng kể. Giờ đây, tôi có tận 130 điểm chỉ số. Tôi đang băn khoăn nên phân bố chỉ số như thế nào để hiệu quả. Nếu mình dồn toàn bộ điểm vào khéo léo, liệu kỹ năng chế tác của mình có tăng nhiều hơn không? Đương nhiên là hiệu quả chắc chắn sẽ vượt xa trước đây. Nhưng nếu mình chỉ tập trung vào một chỉ số duy nhất, sau này mình chắc chắn sẽ phải hối hận. Tôi phải suy tính kỹ càng. Mình đã đổ một đống điểm vào sức mạnh và nhanh nhẹn vào lúc giao chiến với bọn xã hội đen kia nên mình không nhất thiết phải tăng chúng nữa. Hiện giờ mình đang thiếu thể lực trầm trọng nên sẽ tốt hơn nếu tăng thêm. Nếu phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ, như đám kia, thì tốt nhất nên có một thể chất khỏe mạnh cùng sức phòng ngự vững chắc. Tôi đã đưa ra quyết định của mình. Bạn chọn tăng 60 điểm vào thể lực. Đúng thế, một khi điểm đã được phân bố sẽ không thể lấy lại được. Bạn có muốn tiếp tục? Có. Bạn chọn tăng 70 điểm vào khéo léo. Đúng thế, một khi điểm đã được phân bố sẽ không thể lấy lại được. Bạn có muốn tiếp tục? Ngừng hỏi và tiến hành ngay. Bảng trạng thái, tên, grid, level, 21, XP, 5, 350, 16, 700. Nghề, hậu duệ của Pacma, tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên. Tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên. Đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn. Tuy nhiên tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu. Dễ dàng được công nhận. Máu, 936, 936. Mana, 177, 177. Sức mạnh, 104. Thể lực, 112. Nhanh nhẹn, 96. Trí tuệ, 59. Khéo léo, 169. Kiên trì, 60, điềm tĩnh, 44, bất khuất, 50, uy quyền, 44, sáng suốt, 44, điểm thừa, 0, khối lượng, 842, 3080. Cu cu cu cu, tôi run trong vui sướng. Ai cũng sẽ phải sốc nếu họ thấy bảng trạng thái của tôi. Làm sao mà một nhân vật cấp 21 lại có được chỉ số khủng khiếp như thế này? Nếu tôi chỉ tính đến tổng chỉ số hiện giờ thì tôi đã vượt xa cấp 75. Sức mạnh, thể lực, nhanh nhẹn, trí tuệ. Nếu chỉ tính riêng những chỉ số cơ bản này, tôi sẽ ở khoảng cấp độ 40. Giờ mình mới thực sự thấy rằng nghề sản xuất thường có chỉ số cao. Lợi ích của việc tăng toàn bộ chỉ số mỗi khi một vật phẩm cấp cao được chế tạo là lẽ thường tình với mọi nghề liên quan đến sản xuất. Không chỉ riêng nghề thợ rèn. Những ai có thể tận dụng tối đa việc này có thể vượt qua bất lợi về nghề nghiệp. Những thiếu sót về kỹ năng chiến đấu sẽ được bù trừ bởi chỉ số cao ngất ngưỡng. Dĩ nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi họ phải kiên trì lao động. Mình đã chấp nhận rằng mình sẽ phải lao động đến cuối đời. Thân thể này là để lao động. Tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh của lao động. Tôi nuốt miếng bánh mì và lại đắm chìm vào quá trình chế tác lần nữa. Tôi không hề mất tập trung cho đến cái ngày so tài. Khi mà nhân vật của tôi tăng trưởng thêm, tôi cảm thấy dường như tâm hồn mình cũng trưởng thành thêm. Đã chế tác thành công một vật phẩm hiếm. Mọi chỉ số, 4 điểm vĩnh viễn, danh tiếng trên toàn lục địa, 80 điểm, cu ha ha ha ha. Tôi cảm thấy niềm vui mà tôi chưa từng được trải nghiệm khi đi săn và làm nhiệm vụ lúc còn là chiến binh. Xê cái gì thế này? Ta đang mơ sao? Cậu, làm sao mà cậu có thể cải thiện kỹ năng của bản thân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế? Khan bị sốc, tôi không thể trả lời, sự tăng trưởng đến chóng mặt này đến từ việc tăng chỉ số khéo léo, nên tôi chỉ nói. Tôi không phải những thiên tài tầm thường. Khan kinh ngạc, phải rồi, ta quên mất rằng cậu là hậu duệ của Pacma. Ha ha, ta đã có thể quen được một huyền thoại được tái sinh. Ta không còn tiếc nuối gì sau khi qua đời nữa. Tốt lắm, ta cũng phải cố gắng hơn thôi. Ở hiện tại, trời đang mưa không ngớt. Thế nên tôi luôn kết nối với Satisfy trừ lúc ngủ. Vì lẽ đó, sự tăng trưởng của tôi cực kỳ ổn định cho tới ngày so tài. Ở Satisfy hiện giờ có 3 nghề sử thi. Nhưng ngoại trừ huyết chiến binh, vừa xuất hiện gần đây thì không có bất kỳ thông tin nào về 2 nghề còn lại. Danh tính của người đầu tiên vẫn còn là bí ẩn trong khi nghề thứ hai được đồn lại rằng Agnes người chơi đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng chung sở hữu. Những người chơi Satisfy khác cực kỳ tò mò về hai nghề bị giấu kín kia. Những diễn đàn và đài truyền hình liên quan đã tham gia vào một cuộc tranh luận liên quan đến những nghề sử thi. Nhưng cho đến khi những người sở hữu tiết lộ thông tin thì tất cả cũng chỉ là suy đoán. Hai nghề đó là gì? Chúng có ấn tượng như huyết chiến binh của Cát không? Hay còn mạnh mẽ hơn thế? Trong Vương quốc Vĩnh Hằng, tại hầm ngục Akero gần Frontier thủ đô của bá tước Stam, có quá nhiều quái vật đang hoành hành ở đây. Mình cố lắm mới đến được đây đó. Một cô gái tóc vàng khóc ré lên. Cô nhìn như một vị công chúa bước ra từ những câu chuyện thần tiên, khiến người đàn ông nào cũng muốn tiếp cận cô được. Hầm ngục Akero là nơi mà kể cả những người chơi cấp cao cũng không thể săn một mình được. Cô em có muốn gia nhập cùng bọn anh không? Kỹ năng của bọn anh cũng tuyệt vời đó. Không không, một người xinh đẹp như em nên gia nhập vào tổ đội của bọn anh mới đúng. Bọn anh đã cực kỳ quen thuộc với hầm ngục này, tích lũy được nhiều kiến thức về nó. Nếu nói về tốc độ săn quái thì không ai có thể bì bằng bọn anh được. Em chắc chắn sẽ thỏa mãn nếu em gia nhập. Không không, hãy gia nhập cùng tụi anh đi cô em ơi. Tụi anh sẽ chia cho em nhiều vật phẩm quý hiếm và những trang bị mạnh mẽ. Những nhân vật của Satisfy không phải là một ảo tưởng hư cấu. Một nhân vật sẽ được tạo nên dựa trên những đặc tính về ngoại hình ở thế giới thật của người dùng. Chỉ có màu da, kiểu tóc, vết xăm, sẹo và chiều cao là có thể tùy chỉnh. Hay nói cách khác, nếu một người con gái xinh đẹp xuất hiện ở Satisfy thì chắc chắn sẽ là gái đẹp ở ngoài đời thực. Đó là lý do mà cánh đàn ông ở Satisfy luôn yêu ái gái đẹp hơn bất kỳ thứ gì khác, một vẻ đẹp hiếm có, hình mẫu lý tưởng của đời tôi. Trong mắt họ nhìn như những trái tim muốn bay ra khỏi mắt khi ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái kia. Họ dường như đang tranh giành cô ấy. Mấy anh thực sự muốn tôi tham gia vào tổ đội à, nếu thế thì thử săn quái trước mặt tôi xem nào. Tôi chỉ muốn gia nhập vào một tổ đội mạnh mẽ. Tôi sẽ đánh giá các anh và gia nhập vào tổ đội mà tôi muốn. Cái gì thế này? Cô ta chẳng đặc biệt đến mức đấy. Mị cũng nghĩ thế. Mị sẽ biết ơn lắm khi một người vô dụng như cô ta không tham gia vào tổ đội của Mị. Những người chơi nữ khác bắt đầu nói xấu về cô gái kia. Ngược lại, đám đàn ông càng bị cô ấy thu hút và động lực của họ bắt đầu bùng nổ. Ohhh, hãy chắc rằng em sẽ giữ lời hứa của mình đấy nhé. Hỏa kiếm, sóng nhiệt, nàng tiên của lòng ta. Ta sẽ cho nàng thấy sức mạnh của mình. Cuồng xoáy, ba, lũ ngu, bọn mày có làm thế này được không? Mình đồng ra sát, nhất dương chỉ, kỹ năng của ngươi cũng chỉ là khoác lác thôi. Lôi tiễn, bọn đàn ông xông pha vào lũ quái vật trong khi khoe diễn những kỹ năng mạnh nhất của mình. Qua ru rung, cung quang, qua dích, những kỹ năng mạnh mẽ như lốc xoáy, lôi cầu và sóng lửa hòa quyện vào nhau, làm lung chuyển những bức tường khắp hầm ngục. Những quái vật lấy thế làm sợ và chạy trốn ngay khi bọn chúng còn có thể. Cô gái tóc vàng, nguồn cơn của chấn động, ngồi nhìn những kỹ năng màu mè kia. Phép thuật hệ gió đó cũng có thể ngang bằng với những pháp sư khác của vương quốc. Đúng là việc đến đây không uổng phí tí nào. Cô đang dùng chỉ số sáng suốt cao đến bất thường và kỹ năng quan sát và chăm chú vào kỹ năng cuồng xoáy và lẩm bẩm. Sao chép kỹ năng? Bạn đã sao chép thành công cuồng xoáy. Kỹ năng cuồng xoáy LV. Ba chỉ có thể sử dụng một lần. Bạn có thể lưu giữ vĩnh viễn cho đến khi sử dụng. Cuồng xoáy. Cấp. Ba tạo một cơn lốc gây 1,530, 2,380 sát thương mỗi giây trong 5 giây. Tốc độ của kẻ thù bị giam trong cơn lốc giảm 80. Tiêu hao mana. 700. Hồi chiêu. 300 giây. Cô gái tóc vàng tên Euphemina là một sao chép sư. Với nghề của mình, cô sử dụng kỹ năng quan sát và sao chép để phân tích và sao chép kỹ năng của mục tiêu. Bất kỳ kỹ năng nào mà cô sao chép đều chỉ có thể sử dụng một lần vào bất cứ lúc nào cô muốn. Bất lợi duy nhất mà cô gặp phải, số lần sử dụng kỹ năng sao chép bị giới hạn 3 lần. Ngày, tuy nhiên, đó vẫn là một kỹ năng bá đạo bất chấp nhược điểm nói trên, mình có thể đối đầu tên Piero với nó. Euphemina bỏ mặc lũ đàn ông đang khoe những kỹ năng mạnh mẽ của mình và rời khỏi hầm ngục. Rồi cô nhanh chóng di chuyển tới hẻm núi Kezan. Mình tìm thấy rồi. Sau khi tìm thấy một hang động nhỏ ở cuối hẻm núi, Euphemina đọc nội dung của nhiệm vụ một lần nữa để tâm trí cô vững vàng trước khi tiến vào. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương.